Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 574, cướp công, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những điều này ngày thường mọi người xem đều thấy khó hiểu, càng không nghe hiểu được. Vậy mà Thẩm Nghiên lại dùng cách đơn giản dễ hiểu nhất để giải thích. Hơn nữa còn chia sẻ một số chuyện thú vị xảy ra trên đồng ruộng. Rất nhiều công nhân ở thị trấn đều là người nông thôn. Nghe thấy chương trình phát thanh thú vị như vậy, không khỏi nhớ đến hồi nhỏ, những ngày tháng làm việc trên đồng ruộng, cảm giác hoài niệm bất ngờ ùa về. Một số đứa trẻ ở thị trấn cũng được hiểu biết thêm về cuộc sống ở nông thôn, thậm chí trong lòng còn nảy sinh chút khao khát, cảm thấy đất đai thật đáng yêu. Gieo hạt giống xuống, bằng sự chăm chỉ của mình, sau đó những thứ mọc lên cũng sẽ mang đến cho bạn niềm vui bất ngờ. Còn người nông thôn, họ cảm thấy trồng trọt, làm việc chính là công việc hàng ngày của họ. Cũng không có gì để nói, nhưng không biết vì sao, từ miệng Thẩm Nghiên nói ra, đất đai xung quanh dường như trở nên sinh động thú vị hơn. Mọi người đứng như vậy hồi lâu, ai cũng không làm việc nữa, chỉ vểnh tai lên nghe đài phát thanh, nghe đến chỗ thú vị, mọi người còn tán thưởng, rồi nói với người bên cạnh vài câu, ai cũng cười ha hà. Mẹ Thẩm đứng dưới loa phát thanh, nghe con gái phát thanh trôi chảy như vậy, không biết vì sao, bà đột nhiên muốn khóc. Con gái bà thật sự quá ưu tú. Bà làm mẹ vừa tự hào vừa an ủi, không khỏi nhớ đến những ngày tháng con gái không ở bên cạnh. May mà bây giờ cũng coi như đã qua rồi, con gái bình an trở về, bây giờ còn ưu tú như vậy, không có gì khiến bà vui mừng hơn. Còn Thẩm Nghiên, khi biết cô không đọc theo bản thảo, Thái Tú Tú liền tiến lên định ngăn cản Thẩm Nghiên nói tiếp. Nhưng thấy khuyên can không có tác dụng, chị ta lại nảy ra ý định muốn cướp bản thảo trong tay Thẩm Nghiên. Nhưng Thẩm Nghiên cũng không phải người dễ bị bắt nạt. Sau một hồi giằng co, cô trực tiếp đưa bản thảo cho Thái Tú Tú, rồi bắt đầu đọc không cần nhìn bản thảo. Cô không hề hoảng loạn, cũng không vì chút chuyện nhỏ này mà rối loạn, vẫn bình tĩnh ngồi đó, sau đó kết thúc một cách hoàn hảo. Cuối cùng còn nói thêm một câu, chúc mọi người bội thu, còn có mùa xuân tương đối khô hanh, nhắc nhở mọi người chú ý phòng cháy chữa cháy. Đây là do Thẩm Nghiên đột nhiên nghĩ ra, đã đến đài phát thanh là vì muốn tuyên truyền ý thức phòng cháy chữa cháy. Vậy thì cứ bắt đầu từ bây giờ, mỗi ngày sau khi chương trình phát thanh kết thúc, đều đọc câu này, để mọi người nhớ kỹ hơn. Thẩm Nghiên cảm thấy đây là một cách rất hay. Đợi đến khi chương trình phát thanh hoàn toàn kết thúc, Thẩm Nghiên nhìn Thái Tú Tú, thấy sắc mặt đối phương rất khó coi. Diệu Diệu thần kỳ ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ trạm trưởng đang đứng đó. Cô đã nói, sao lúc nãy Thái Tú Tú không đến gây rối nữa, thì ra là có người đến, hơn nữa còn là trạm trưởng. Thẩm Nghiên vội vàng đứng dậy chào hỏi. Không tệ. Vừa rồi tôi có nghe chương trình của cô, nội dung khoa học phổ thông rất sinh động thú vị, hay hơn so với trước đây rất nhiều. Bản thảo này là do ai viết? Viết rất hay. Ban đầu Thẩm Nghiên không định cướp công, nên vừa định nói tên Thái Tú Tú. Nào ngờ, Thái Tú Tú sợ Thẩm Nghiên cướp công của mình, vội vàng nói, trạm trưởng, là bản thảo do tôi viết à? Tốt, tốt lắm. Sau này cứ viết bản thảo theo cách này, mọi người đều có thể hiểu được, hơn nữa còn thú vị. Trạm trưởng cũng khen ngợi Thái Tú Tú. Được trạm trưởng khen, mặt Thái Tú Tú lập tức đỏ bừng vì kích động. Trạm trưởng, sau này tôi nhất định sẽ cố gắng hơn nữa. Trạm trưởng lại nói thêm vài câu động viên, rồi mới rời đi. Cách chương.